Mà Thế Đại trở về. Chương 1819, giam giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao gia, tại mảnh này liên miên bên trong dãy núi, cư trú duy nhất một nhóm còn chưa đi vào âm dương cốc người nhà họ Cao. Đó chính là Cao gia còn chưa lộ mặt qua tộc trưởng cùng trưởng lão. Năm gần đây Cao Nguyên Huân đại diện tộc trưởng xử lý Cao gia hết thảy công việc. Bên cạnh còn có Cao Mạn Thu cùng Cao Thiếu Huy phụ tá. Để Cao gia tộc lớn lên cùng trưởng lão rất ít tiếp qua hỏi ngoại sự. Chỉ là tại Cao gia y nguyên có đủ loại cổ hiện tượng lạ. Nói thí dụ như tòa kia chỉ có dòng chính các trưởng lão mới có thể ở lại Sơn Phong. Cho dù là Cao Nguyên Huân, Cao Mạn Thu cùng Cao Thiếu Huy, cũng cực ít có cơ hội có thể đi. Chớ nói chi là trong gia tộc người khác, đối bọn hắn tới nói ngọn núi kia là một câu đố. Cũng là cấm địa. Vượng Tài tại Cao gia ngốc nhiều ngày, nguyên bản tưởng tượng Sở Hàm hẳn là sẽ tới đây, lại không nghĩ rằng đợi trái đợi phải không có thể chờ đợi đến. Ngược lại nghe nói Sở Hàm tiến về La gia tin tức. Trưởng lão để cho ta đi một chuyến điều tra tình huống. Cao Nguyên Huân đến đây cùng Cao Thiếu Huy tạm biệt. Hai người trước hết đừng có chạy lung tung. Sở Hàm hành tung hiện tại có chút mê. Ta cũng còn có cần thăm dò La gia nhiệm vụ. Cao Thiếu Huy gật đầu, không ngừng nhíu mày, ta lão cảm thấy là lạ, tỷ vì cái gì một mực không có xuất cốc. Cao Nguyên Huân trầm tư một hồi, sau đó nói, ngươi ở nhà chờ lấy ta, chờ ta trở lại chúng ta đi âm cốc nhìn xem tình huống. Được, Cao Thiếu Huy không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Cao Nguyên Huân rất mau rời đi Cao gia. Như vậy ngọn núi lớn lại chỉ còn phía dưới Cao Thiếu Huy một cái dòng chính đệ nhị. Chỉ là rất nhanh vừa tới trạng vạng tối, Cao Thiếu Huy liền phát hiện có cái gì không đúng. Ngày bình thường vừa đến giờ cơm thì đúng giờ xuất hiện Vượng Tài. Hôm nay lại chậm chạp chưa hề đi ra. Cao Thúc, nhìn đến Vượng Tài không? Cao Thiếu Huy giữ chặt Cao gia lớn nhất cao tuổi lão nhân hỏi. Lão nhân sắc mặt có chút không đúng. Chần chờ một chút, nói, tiểu thiếu gia, gia chủ cho ngươi đi một chuyến. Lúc này, Cao Thiếu Huy hơi kinh ngạc, sau đó bước nhanh hướng về một ngọn núi khác chạy tới. Vẫn không quên phân phó Cao Thúc nói, ta trước đi một chuyến, ngươi tìm phía dưới Vượng Tài ở đâu. Cao Thúc đưa mắt nhìn Cao Thiếu Huy rời đi bóng lưng. Lắc đầu tiếp tục làm việc. Cũng không có y theo tiểu thiếu gia phân phó tìm kiếm Vượng Tài bóng người. Cao Thiếu Huy một đường chạy vội. Trong lòng còn có chút kích động. Khoảng cách lần trước đến ngọn núi này, đã nhiều năm đi qua. Để hắn kém chút đều quên đường làm sao chạy. Quảng cáo, dòng chính trưởng lão chỗ Sơn Phong dị thường lớn. Đường cong cong lượn lượn còn thiết lập có cơ quan. Không cẩn thận liền sẽ chúng mai phục. Nhất định phải có quen thuộc người qua đường dẫn đi mới được. May ra Cao Thiếu Huy nhớ đến đại khái. Vòng quanh đường núi đập đập phán phán đi đến một mảnh khu nhà trước. Bên này là Cao gia gia chủ nơi ở, mà Cao gia gia chủ cũng không phải là ba tên tuổi trẻ dòng chính bất kỳ người nào chí thân, mà chính là đời trước bên trong độ đậm của huyết thống tối cao một người. Vẫn chưa sinh đẻ con gái. Cao gia gia chủ tên là Cao Nghiêm, là cái dị thường khắc nghiệt người. Cho dù là Cao Thiếu Huy như vậy tại Cao gia địa vị không phải phàm nhân. Đi tới nơi này chỗ kiến trúc phụ cận lúc đều sẽ vô ý thức nhẹ giọng. Chững chạc đàng hoàng đứng ở ngoài cửa chờ đợi triệu hoán. Tiểu thiếu gia, gia chủ để ngươi vào bên trong phòng. Trong phòng đi ra một người, cười nói, Cao Thiếu Huy gật đầu. Chấn định xuống sau mới bước ra cước bộ. Trong đầu lại không ngừng suy tư. Hắn vốn là chỉ ghé qua ngọn núi này một lần. Đối với gia chủ chỗ ở cũng không hiểu. Buồng trong còn là lần đầu tiên đi. Cao Nghiêm chỗ ở rất thanh tịnh. Bài trí cực ít. Mang theo trống trải phong cách cùng hắn tác phong rất giống. Chỉnh chỉnh tề tề không nhiễm trần thế. Tộc trưởng, Cao Thiếu Huy đi vào buồng trong ngoài cửa. Cất giọng mở miệng. Chỉ là qua mấy giây, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa như trong phòng căn bản không có người. Cao Thiếu Huy đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Tộc trưởng, vẫn không có động tĩnh. Cao Thiếu Huy bắt đầu nhíu mày. Tại hạ Cao Thiếu Huy, Cầu Kiến, tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Cao Thiếu Huy lại đứng tại chỗ các loại thật lâu. Hô mấy âm thanh, y nguyên động tĩnh gì đều không có. Kẹt kẹt, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đối với vốn liền hiếu kỳ tâm mạnh đựng hắn tới nói. Cái này tựa hồ là cái tất nhiên quá trình. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là vừa đẩy cửa ra, liền dưới chân không còn. Xoạt, cả người hướng xuống rơi xuống. Nhanh chóng rơi xuống bên trong tại hắn chả không có kịp phản ứng lúc đợi. Thì bỗng nhiên xuất hiện một tấm lưới. Đem hắn một mực khóa lại. Sau đó một trận trời đất quay cuồng. Cuối cùng đập tại một chỗ chiều ẩm ướt chật hẹp địa phương. Cao Thiếu Huy lắc lắc đầu. Toàn thân bất lực. Trên thân tấm lưới này chất liệu vì thiên nguyệt thạch. Vẫn là vô cùng tinh khiết thiên nguyệt thạch. So Hà Bồi Nguyên đã từng chế phục người Bạch ra cái lưới kia. Uy lực càng lớn, trực tiếp đem Cao Thiếu Huy huyết mạch một mực ngăn chặn. Cao Thiếu Huy trong nháy mắt choáng váng. Cao gia cái nào đến như vậy một chương hoàn chỉnh thiên nguyệt thạch. Mà lại, làm sao lại bao phủ hắn? Có ai không? Cao Thiếu Huy hô to một tiếng. Thanh âm truyền đi rất xa. Lại có tiếng vang truyền về. Bốn phía đen kịt một màu. Hắn có vẻ như bị giam tiến trong một cái sơn động. Chân duỗi không thẳng, là cái không gian rất hẹp sơn động dưới đáy. Nhưng để Cao Thiếu Huy không nghĩ tới là, không có người nhà họ Cao trả lời hắn. Lại vang lên một cái không nên ở chỗ này vang lên thanh âm. Khác hô, không ai, thanh âm rất tỉnh táo. Lại trẻ con non như hài đồng. Vượng tài, Cao Thiếu Huy kinh ngạc vô cùng. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối nhìn không thấy mảy may. Vượng tài thanh âm theo bên cạnh 10 mét nơi khác mới truyền đến. Không nghĩ tới Cao gia sẽ còn thiết lập hãm hại nhà mình dòng chính. Quảng cáo, Cao Thiếu Huy có chút tức giận. Là chính ta không cẩn thận. Đợi lát nữa trưởng lão phát hiện sau liền sẽ thả ta. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Vượng tài cười lạnh. Chẳng lẽ không phải Cao gia gia chủ truyền lời? Sau đó phát hiện trong phòng không ai. Cao Thiếu Huy đầu sắp vỡ. Nửa ngày không thể nối liền lời nói. Vượng tài cũng gặp phải đồng dạng sự tình. Mắt thấy Cao Thiếu Huy không có thanh âm. Vượng tài tiếp tục nói. Thật sự là không nghĩ tới. Ngươi cùng Cao Mạn Thu như thế nhất trí trung tâm. Cao gia phía trên. Lại là phản tâm. Cao Thiếu Huy đã triệt để bị hôm nay phát sinh sự tình làm chấn kinh đến. Lúc này nghe được vượng tài phân tích. Chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có kinh hoàng. Từ nhỏ đến lớn hắn bị quán thâu giáo dục cũng là chung với trở về. Một khi phát hiện trở về người kế nhiệm thì tất nhiên sẽ chi xem vì chính mình đi theo đối tượng. Cao Thiếu Huy cũng một mực như thế nỗ lực tại làm. Thậm chí còn trước đó chưa từng có thận trọng phát hiện Sở Hàm trên thân đủ loại khác biệt. Có thể lại không nghĩ rằng Cao gia lại có người bắt cóc chính mình cùng vượng tài. Không đúng, Cao Thiếu Huy không ngừng lắc đầu. Cao gia không có lý do gì làm như thế. Đây là đại tội, trên thế giới này là có chế tài người. Vượng tài thở dài, chúng ta không biết âm dương cốc bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Cao gia có gan này, nói rõ chế tài nhất tộc cũng ra biến cố. Chờ một chút, Cao Thiếu Huy bỗng nhiên tỉnh táo lại, nói... Ta không tin Cao gia trưởng lão cùng tộc trưởng sẽ làm như vậy. Để cho chúng ta chờ một chút. Ngay tại Cao Thiếu Huy vừa dứt lời không lâu. Chợt hai đạo tiếng vang. Bên cạnh bỗng nhiên hai đạo cửa ngầm mở ra. Chỉ có giày hộp lớn nhỏ. Sau đó rơi xuống hai phần thực vật xuống tới. Tản ra từng trận nhiệt khí. Cao Thiếu Huy triệt để trầm mặc. Trạng huống này hiển nhiên cho thấy Cao gia đối với hắn hai tại sơn động nội tình huống. Nhất thanh nhị sở, bọn họ, bị giam giữ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.